Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay Lăng Tỷ nhận được một cái đại dự án, cho nên buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm. Này, ngươi đều ở tại đây, vì sao lại không biết tình hình? Tiểu Ngô vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Thật vậy chăng? À, hôm nay là thứ sáu, khó trách mọi người xem hảo thoải mái. Vậy muốn đi đâu ăn cơm? Anh Phạm thuận miệng hỏi. Nhà ngươi. Tiểu Ngô trả lời thật sự đương nhiên. Cái gì? Các ngươi khi nào thì quyết định đi nhà của ta ăn cơm? Còn có, vì sao chỉ có ta là không biết? Anh Phạm trừng hắn liếc mắt một cái. Hiện tại không phải đã biết hay sao? Bởi vì ngươi sống một mình, những người khác không phải sống cùng với người nhà, chính là phòng ở quá nhỏ, căn bản cũng không thích hợp. Cho nên chúng ta thảo luận nửa ngày quyết định đi nhà ngươi ăn cơm. Yên tâm, sẽ không muốn ngươi nấu cơm, ngươi chỉ cần phụ trách mở cửa thì tốt rồi. Đồ ăn chúng ta đã mua. Tiểu Ngô nói, anh Phạm đảo cả mắt trắng dã. Trước kia sinh hoạt của nàng thực là phong bế, nhưng hiện tại suốt ngày có người muốn đi đến nhà nàng là cả. Đây cũng là khác biệt nhiều lắm đi. Cố tình văn phòng nàng công tác này, mọi người bởi vì công việc đều có tình cảm gắn bó. Mọi người cảm tình thực không sai, thường xuyên cùng nhau sống phóng túng. Bọn họ cùng làm cho nàng rất ít có cơ hội tịch mịch. Điểm ấy nàng thật ra rất cảm kích. Vậy sau khi ăn xong nhớ dọn dẹp mới được rời đi. Anh Phạm trước nhắc nhở Vận Hơn. Làm ơn, người không nói thì chúng ta cũng sẽ làm. Không thu sạch sẽ bị Lăng Tỷ mang chết. Lăng Tỷ đối với người là tốt nhất. Người khẳng định là ở tại bên trái. Tiểu Ngô dỗi nàng. Cái gì ở tại bên trái, nàng không hiểu. Bất công, tâm đều thiên tả, cho nên nói người là ở bên trái. Giật chê cười. Anh Phạm lời bình cũng không lưu tình. Tiểu Ngô ra ra cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn chung. Tàn tầm, xuất phát đi. Mọi người nghe lặng. Gắn đồng hồ báo thức trên người toàn bộ nhảy dựng lên, nhanh chóng ta đi máy tính, đứng ở cửa thang máy chờ. Thoáng chốc văn phòng còn ngồi tại trên ghế cũng chỉ còn lại ngoài ý muốn anh Phạm của người phụ trách Lăng Tiểu Vân. Mau một chút anh Phạm, mọi người thúc giục, bởi vì không có can đảm thúc giục Lăng Tiểu Vân cho nên mọi người đều thúc giục nàng. Anh Phạm cười cười, cố ý chậm động tác thu thập này nọ. Cũng tốt, đêm nay một đám người náo nhiệt, đỡ phải nàng một người miên man suy nghĩ. Nguyên bản, nàng còn muốn buổi tối nếu không có việc gì muốn đi ra ngoài xem phim. Không nghĩ một người một nhà, hiện tại đến đây nhiều như vậy thực khách vừa vặn. Cuối cùng mọi người rốt cục, âm ầm ly khai văn phòng. Bởi vì đại bộ phận mọi người là đón xe công cộng đi làm, cho nên xe của Lăng Tiểu Vân nhồi đầy người. Mà vài cái đồng sự còn lại xe cũng đều chở người. Cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Ngô không xe để ngồi, cưng rắn đòi anh Phạm chở hắn. Anh Phạm vốn định cự tuyệt, nhưng trên xe máy còn giữ mũ bảo hiểm sở thác ngày hôm qua mua. Nàng ngay cả lấy cớ không có mũ bảo hiểm đều không được, đây phải đáp ứng rồi. Chính là những người khác vòng đi mua đồ ăn cùng đồ uống, nàng lái xe máy đi về. Mới vừa tắt xe máy, nàng đều còn không kịp tháo xuống mũ bảo hiểm. Tiểu Ngô liền luôn luôn đẩy nàng. Làm chi? Ta xe còn chưa có ngừng hảo. Không cần đẩy gấp như vậy, đồ ăn đều còn có chưa tới, người gấp cái gì? Anh Phạm một bên oán giận một bên quay đầu. Không phải, anh Phạm. Người quen cái tên kia hay sao? Người nọ cứ nhìn chằm chằm chúng ta bên này. Sao mặt rất khó xem nha. Người không phải là thiếu nợ người ta chứ? Tiểu Ngô khẩn trương lùi ở bên cạnh nàng. Không dám nhìn thẳng nam tử cao lớn đứng ở dưới lầu nhà nàng. Thiếu nợ cái gì? Nàng tiếng chợt dứt, ánh mắt liền nhìn đến Sở Thác. Ách, hắn làm sao có thể đến đây? Nàng còn tưởng rằng tối hôm qua, hẳn là hắn sẽ không lại xuất hiện. Đại bộ phận nam nữ tỉnh một đêm đều không phải như vậy sao? Họp ở trên giường, xuống giường liền tự tìm cuộc sống chính mình, không cần có cái gì trách nhiệm. Nàng còn tưởng rằng hắn hẳn là sẽ về cuộc sống qua ngày của hắn, sẽ không lại xuất hiện đâu, cho nên nàng ngay cả điện thoại của hắn cũng không lưu. Sở Thác nhìn xa xa, nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt kia quả thật tràn ngập không tốt, khó trách Tiểu Ngô lo lắng. Lúc này điện thoại của nàng vang, nàng tưởng đồng sự khác gọi, mới tiếp nhận chợt nghe một cái thanh âm âm trầm hỏi nàng. Vì sao để cái tên kia đội mũ bảo hiểm của ta? Ách, nàng kinh ngạc hất ra di động, nhìn màn hình hiển thị phía trên. Cương nhiên trên màn hình hiển thị số ghi của Sở Thác. Người thế nào có điện thoại của ta? Còn có, điện thoại của ta thế nào lại có tên của người? Ta căn bản không biết số điện thoại của người. Không chỉ có như thế, ấn phím cấp tốc đầu tiên chính là số điện thoại của ta. Ta thực săn sóc đi. Sở Thác trên mặt bốc họa rốt cục xuất hiện một tia cười đắc ý. Sản sóc cái quỷ, khẳng định là đêm qua hắn thừa dịp nàng ngủ động tay động chân, còn tự động đem điện thoại của nàng thay đổi số khẩn cấp. Thật sự là đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net